Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Dương Thiện trừ ác nhiệm vụ. Phim phóng sự sự tình Lâm Tiểu Bạch tiếp xúc không đến, cũng không về hắn quan tâm, ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên gật gù đắc ý. Bên cạnh còn ngồi hai cái bảo an nhân viên, cùng bằng viện viện cùng một chỗ cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Coi như Tiểu Bạch lần này biểu hiện rất nghe lời, bất quá vẫn là không có cách nào để bọn hắn triệt để yên tâm. Dù sao gia hỏa này hắc lịch sử nhiều lắm, quả thực không có mắt thấy, cho nên đại gia hỏa đều chỉ có thể cẩn thận một điểm. Bằng viện viện còn hơi buông lỏng một điểm. Đưa tay tại Lâm Tiểu Bạch vò a vò, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Bạch chỉ cần đi theo mình, đường kia bên trên khẳng định là sẽ không lại chạy loạn. Trước đó nhiều lần đều là dạng này, chỉ cần dắt bên trên nàng cùng một chỗ, trên đường đi đều là thành thành thật thật, một chút gây sự manh mối đều không có. Chỉ là bằng viện viện không biết chính là, giờ này khắc này, tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu đang nổi lên lấy một trận phong bão đâu. Ngay tại vừa rồi, hệ thống thanh âm đột nhiên lại tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, Dương Thiện trừ ác, nhiệm vụ giới thiệu, trên thế giới luôn có rất nhiều tâm tư không thuần người. Khi chúng nó đem tà ác chi thủ ngả vào ngươi chung quanh thời điểm, ngươi liền nên lộ ra ngươi nanh vuốt. Cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Vẹt tiểu đệ bị người để mắt tới, đi đem bọn hắn toàn diện đạp tiến trong hồ đi thôi. Lâm Tiểu Bạch nghe xong cái này nhiệm vụ còn sửng sốt một chút. Vẹt tiểu đệ bị người để mắt tới rồi, làm sao còn sẽ có người đối vẹt tiểu đệ cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá thoáng qua Lâm Tiểu Bạch liền kịp phản ứng. Vẹt tiểu đệ hiện tại biểu hiện được cũng rất thông minh a, thỏa thỏa sẽ không là một con phổ thông vẹt a, liền nó kia bép xép tốc độ, liền có thể bán đi cái giá tốt, đối với thích vẹt loại động vật này càng là có thể sẽ ra giá tiền rất lớn mua. Hắc, Lâm Tiểu Bạch mù vui cười một tiếng, vẹt tiểu đệ thể chất cũng không yếu, đánh vẹt tiểu đệ chủ ý kia hai người. Đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi gì đi. Bất quá hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, con vẹt kia tiểu đệ khẳng định vẫn là có hơi phiền toái. Bằng không chỗ nào đến phiên tự mình ra tay. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiểu Bạch liền không định lại chậm trễ thời gian. Trên đầu bằng viện viện tay còn tại nhẹ nhàng xoa hắn, nhưng thật ra là rất thoải mái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại không lo được cái gì hưởng thụ. Thừa dịp bên cạnh mấy cái bảo an nhân viên đều không chút chú ý mình, phía trước còn có du khách tốc độ xe thả chậm rất nhiều thời điểm đang nhảy dựng lên. Trực tiếp liền từ cái này xe ngắm cảnh bên trên nhảy xuống. Trước mắt hiện ra một đạo giả lập mặt phẳng, cho thấy kia hai người vị trí. Ngay tại gấu trúc quán bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch chạy vội liền chạy quá khứ. Trực tiếp xông vào dải cây xanh bên trong, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, cái này trực tiếp chạy tới nhưng so sánh ngồi xe nhanh hơn. Ngoạt tàu, Tiểu Bạch nhảy thế nào đi xuống? Trên xe bảo an nhân viên nháy mắt liền mộng, lái xe người kia mau đem xe dừng lại, tất cả mọi người từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó xông vào dải cây xanh bên trong tìm kiếm Tiểu Bạch thân ảnh. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch lần này chạy thế nhưng là nhanh chóng, căn bản cũng không cho bọn hắn đuổi kịp mình cơ hội. Những này bảo an nhân viên chạy vào trong bụi cây tự nhiên không có khả năng lại nhìn đạt được Lâm Tiểu Bạch thân ảnh, sau đó sở hữu người liền đều phiền muộn. Mẹ nó, vừa còn muốn lấy Tiểu Bạch lần này làm sao lại ngoan như vậy. Không nghĩ tới cái này nháy cái mắt công phu, Tiểu Bạch liền từ trên xe nhảy xuống. Cái này ngoan cái rắm a, một chút đều không ngoan. Một đám người khóc không ra nước mắt. Thanh Nhàn, no no no, đó là không có khả năng. Bảo an làm việc làm sao lại thanh nhàn đâu. Cũng không dám chậm trễ cái gì thời gian. Tranh thủ thời gian liên hệ một chút phòng quan sát bên kia. nói cho bọn hắn Tiểu Bạch xông vào rừng cây vị trí. Sau đó để bọn hắn chú ý một chút chung quanh. Tiểu Bạch lúc nào cũng có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng lao ra. Ông trời ơi, thấy tận mắt một lần Tiểu Bạch vượt ngục. Quá nhanh đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch thực sự là, ta phục, nói nhảy xe liền nhảy xe, đều không mang một điểm do dự. Các ngươi nói nhỏ đi không chỗ nào rồi. Không biết à, để ta xem một chút địa đồ. Tiểu Bạch mới vừa rồi là hướng phía cái kia phương hướng chạy. Chúng ta có lẽ có thể đi bên kia tìm một chút. Các du khách sớm đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem gấu trúc căn cứ các nhân viên làm việc lái xe rời đi. Từng cái lập tức liền nhịn không được. Tụ cùng một chỗ náo nhiệt thảo luận. Sau đó tại một người nhìn địa đồ về sau. Một đám người dọc theo con đường. Trực tiếp liền hướng phía gấu trúc quán phương hướng chạy tới. Lâm Tiểu Bạch ngược lại là không có che giấu ý nghĩ. Vừa xuống xe trực tiếp liền hướng phía gấu trúc quán phương hướng đi. Cho nên rất khó được. Lần này các du khách cũng không có tìm sai phương hướng. Đuổi theo về sau, có lẽ còn có thể nhìn thấy điểm chuyện thú vị đâu. Thời gian sớm một điểm. Vẹt tiểu đệ cái này thời điểm còn tại gấu trúc trong quán lay trên mặt đất mang ra tìm côn trùng ăn. Đâu, chỉ là tại lột một hồi về sau, nhưng lại không có tìm được có nó có thể ăn đồ vật. Quịch cánh lại bay lên, ô ô kêu hai tiếng trực tiếp liền bay ra ngoài. Khi nhìn đến vẹt tiểu đệ bay ra ngoài về sau, tại người xem đài vị trí mấy cái du khách cũng tất cả đều chạy theo ra ngoài. Mấy người bọn hắn không có đi xem gấu trúc, chính là đối vẹt tiểu đệ tương đối cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút con vẹt này có phải thật vậy hay không cùng mọi người nói như vậy thông minh. Mọi người nói lời vừa học liền biết, đang chạy sau khi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy vẹt tiểu đệ bay đến trước cửa này địa phương. Chính ngồi xổm ở ven đường một viên cây nhỏ trên nhánh cây. Không có việc gì cắt tỉa mình lông vũ. Thấy cảnh này, tại cái này mấy người bên trong hai người hai mắt lập tức sáng lên. Hướng phía vẹt tiểu đệ liền chậm rãi đi tới. Trong tay vốn là cầm bánh mì, vừa đi vừa xé xuống tới bánh mì nơi tay trong lòng vò nát. Sau đó lại phóng tới vẹt tiểu đệ trước mặt địa phương. Cái này hai người lo lắng hù đến vẹt tiểu đệ. Động tác còn có chút cẩn thận. Thật tình không biết vẹt tiểu đệ tại lần trước đem vẫn nghĩ đem nó từ rừng cây bên trên nhào xuống. Mèo mặt cho cào nát về sau. Lá gan của tên này liền càng phát ra lớn. Coi như cái này hai người trên tay sách đem đao. Vẹt tiểu đệ cũng dám đi đứng cây đao kia trên sống đao. Điển hình người không biết không sợ. Sau đó tại một nhìn thấy cái này hai người trên mặt đất ném vụn bánh mì về sau. Vẹt tiểu đệ nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp liền uy cánh bay đến trong đó một người thu đi lên. Đối kia một khối lớn bánh mì liền mổ, rơi trên đất, ta không ăn, hừ hừ, bản vẹt nhưng ngạo kiều đây. Vẹt tiểu đệ động tác trực tiếp liền đem kia người giật nảy mình. Không nghĩ tới con vẹt này thế mà như thế, nhiệt tình. Tay còn mạnh hơn run lên một chút. Bất quá vẹt tiểu đệ căn bản là không có nhận một điểm ảnh hưởng. Chờ tâm tình ổn định xuống tới. Nhìn cái này vẹt. Cái này một nhân tài cảm thấy trên mạng những tin tức kia quả nhiên nói không sai. Con vẹt này quả nhiên là gan lớn không được a. Hơn nữa thoạt nhìn rất thông nhân tính dáng vẻ. Thú vị thú vị. Cái này người ánh mắt nhắm lại. Cùng bên cạnh người kia liếc nhau một cái. Cảm giác được kia hai con vững vàng nắm lấy tay mình đầu ngón tay móng vuốt. Lập tức không do dự nữa. Đứng lên liền thuận đường đi về phía trước. Vừa đi vừa cúi đầu trêu đùa lấy vẹt tiểu. Giáo vẹt tiểu đệ nói chuyện. Ngươi là đồ đần. Ngươi là đồ đần. Chấm ngoặc kép. Vẹt tiểu đệ vốn là sẽ nói câu này. Có một chút tiểu hài tử không dạy lời hữu ích. Sạch giáo chút loại lời này. Vẹt tiểu đệ nghe được không ít, bất quá còn không có nói ra qua. Cái này người lại đối vẹt tiểu đệ lầm bầm vài tiếng. Vẹt tiểu đệ ngẩng đầu liền đến một câu: ngươi là đồ đần, ngươi là đồ đần. Lập tức liền đem chung quanh mấy người chọc cho cười ha ha. Một bộ con người cùng tự nhiên vô cùng hài hòa bộ dáng. Căn bản nhìn không ra có khác tâm tư. Chỉ là để phía sau mấy cái kia du khách tâm tình tiêu cực từ từ dâng đi lên. Ngươi muốn đem vẹt tiểu đệ đưa đến nơi đâu? Quá phận a! Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.